Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 50. Chương 98 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 50, vị kia chết người da đen đại ca. Còn không phải là liên tục làm 3 ngày gác đêm nhân tài chết sao? Hạ Tịch nhún vai, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng khả năng tính vẫn là rất cao đi, cuối cùng. Hạ Tịch đối với Mick chớp chớp đôi mắt, giống Mick tiên sinh như vậy người thông minh. Kỳ thật sáng sớm cũng có như vậy suy đoán đi. Mick ở nghe được nàng nói như vậy thời điểm, cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Hướng nàng xác nhận cũng rõ ràng chỉ là vì đi ngang qua sân khấu. Cho nên Mick khẳng định ở Đại Hắc đã chết lúc sau liền minh bạch nguyên do, hắn sở dĩ không nói. Chỉ sợ là muốn mượn như vậy phương thức tùy ý người chơi khác đi chịu chết, liên tục đảm đương gác. Đêm người chơi sẽ trở thành vô thủ lĩnh chỉ định săn giết mục tiêu. Liền ý nghĩa tùy cơ săn giết danh ngạch sẽ giảm bớt. Như vậy hắn tử vong uy hiếp cũng sẽ tương đối hạ thấp một ít tỷ lệ, luôn có chút không đủ thông minh. Người chơi ở ngay lúc này đều không có minh bạch Đại Hắc bị vô thủ lĩnh công kích nguyên nhân. Nhiều mấy cái như vậy ngu ngốc, liền có thể làm hắn càng an toàn một chút, không chỉ là Mick. Ở đây khẳng định còn có không ít người chơi cũng đoán được Đại Hắc bị vô thủ lĩnh săn giết nguyên. Nhân, bọn họ không nói. Ý tưởng hẳn là cùng Mick là giống nhau, Mick lúng ta lúng túng cười một chút. Không có, ta cũng là nghe ngươi nói lúc sau mới phản ứng lại đây, Hạ Tịch nhìn chằm chằm Mick cười, nàng không. Có vạch trần Mick, nhưng cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Kêu Mick cũng nhịn không được sinh ra một loại không chỗ nào che giấu cảm giác, vài giây sau. Hạ Tịch quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn về phía mọi người. Nếu các ngươi mọi người đều không có gì ý kiến nói. Như vậy đêm nay bắt đầu ta liền đảm đương gác đêm người, nàng thần thái lại biến thành ngày thường. Cái loại này xinh đẹp tinh xảo bình hoa bộ dáng. Làm Mick cho rằng vừa mới trong nháy mắt kia chỉ là chính mình ảo giác, ngươi còn có cấp đông lạnh. Thương sao? Helena đột nhiên hỏi Hạ Tịch, đương nhiên. Hạ Tịch gật đầu, nếu là không có cấp đông lạnh thương, ta liền tính bị vô thủ lĩnh săn giết, cũng không cơ hội làm thực nghiệm a, ngươi còn có mấy cái? Helena truy vấn, Hạ Tịch quay quay đầu, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa mang theo vài phần khiêu khích. Ngươi quản được sao? Helena sắc mặt trầm xuống, bất quá là hỏi một câu mà thôi. Có cái gì không thể nói? Vậy ngươi như thế nào không đem ngươi có bao nhiêu đạo cụ nói ra đâu? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, vô tội hỏi, công bằng khởi kiến, ai hỏi trước ai trước nói a? Helena một nghẹn, tức khắc ngậm miệng, không mở miệng nữa, ngươi có tốt như vậy chủ ý. Mấy ngày hôm trước vì cái gì không đề cập tới ra tới? Đại khái là nhìn không thuận mắt Hạ Tịch chiếm thượng phong. Nhỏ gầy nam nhân đột nhiên rất là bất mãn mà chỉ trích. Hiện tại còn muốn lại chờ 3 cái buổi tối. Trong lúc này còn phải có người chơi khác chết, ngụ ý. Nhưng thật ra tưởng đem kế tiếp không thể không có người chơi tử vong trách nhiệm đầy ở Hạ Tịch. Trên người ta vừa mới nghĩ đến này biện pháp a, Hạ Tịch vô tội mà buông tay. Kia ở ta nói ra phía trước. Các người không phải cũng không có người nghĩ đến này phương pháp sao? Nàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người. Theo sau nàng đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Nga đối, liền tính các ngươi có người ở ta phía trước nghĩ tới biện pháp này. Cũng không có người nguyện ý chủ động làm cái này thí nghiệm phẩm đâu. Vạn nhất đã chết, nhưng như thế nào hảo? Trong không khí lại một lần trở nên an tĩnh. Thậm chí liền đỉnh đầu đèn treo ánh nến leo lát thanh đều có thể nghe được đến, cho nên các ngươi nhất định phải nhớ rõ ca tụng ta vĩ đại Nga. Hạ Tịch cười đến càng thêm vui sướng lên. Rốt cuộc ta như vậy vô tư phụng hiến đâu, cảm tạ sương mù khó tìm hắn, 100 thư tệ đánh. Thưởng, trong mộng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh 2 bình băng rộng lạc. Huyền. So tâm tương đương cảm tạ thứ 9 phó yêu thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 khóa tinh đỏ đậm trái cây y. Uyển Thanh hơi dạng nhìn lên sao trời. Nạp Lan Tuyết trên đường ruộng hoa khai hôm này cũng thực ngoan ngoãn đâu. A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Bắc Lâu Nhiệt Chiều Hàn Khi Rượu Chưa Lạnh Tiểu Mao Cầu Duẫn Gu Su A Du Nguyệt Mặt Tối Nay Ánh Trăng Thực Mỹ Wendy Kình Lâm Nha Vật Ngữ Yes My Lord Người Lạ Lạnh Người Hạ Anh A Huyễn Sương Mù Khó Tìm Hắn Nguyệt Nhi Thệ Thần Vãn Cần Ngươi Hảo An An Mũ Tiết Dài Mũ Hơi Huyết Điệp 3000 Con Sông Tự Đồng Nhưng Sau Cơn Mưa Cầu Vồng Pháp Lệ Thanh Tỉ Hạt Bụi Thảo XXL Chân Chính Địch Bái Phò Mã Linh Âm Xuyên Nam Mai Một Cái Không Biết Lấy Tên Là Gì Người Tả Tâm Phòng Chỗ Chống Đề Cử Phiếu Du Ba Du Tấu Chương Xong Hết Chương